BTS, Soul, chúng tôi là K-pop. Chúng tôi là K-pop, góc truyện audio.com. Chấm, lưu ý, quên cô nhắc từ chương trước cả hai nhóm đều đi bằng xe máy chứ cô phải ô tô. Những con phố rộng lớn, xe cộ và con người đi lại tấp nập, đèn đường từ đầu đến cuối đều được thắp sáng càng làm tôn lên cái vẻ đẹp kiêu sa của thành phố Anh. Di, hốt tăng ga xe lên chạy bằng với Jimmy rồi hỏi. Em định đi đâu vậy Jimmy? Di, hốt hỏi. Dạo phố Oxford, Jimmy trả lời. Tim T-A-E-S-Y-U-N-G Oppa làm ơn đi chậm lại và đi bằng hai tay đi ạ. He di tay giữ chặt yên xe hét ầm lên khiến cả 13 con người phải ngỡ ngàng quay lại nhìn cô. Ai cũng bật cười trước tình huống trước mặt. Hiện giờ V đang đi xe bằng một tay. Tay còn lại thì lo chào fan ở anh lại còn vọt ga đến 189, 365 km, hát nữa càng khiến Hezi hoảng loạn. Ha, VM mau đi chậm lại đi nếu cô Hezi nó sẽ ngất xỉu trước khi chúng ta được đi tham quan mất. Hezi ôm bụng cười nói với V, đúng rồi đó VM mau đi chậm lại nếu cô có người sẽ. Trên lưng em mất, Hun Ji trêu chọc He Ji câu quay lại nhìn mọi người cười tươi. Ji Ji thể lực của chị yếu vậy sao? Jimmy vừa đi vừa nói. Mấy người thử đi với vận tốc này đi rồi hãng cười cợt He Ji này. Còn Jimmy đừng có gọi một người lớn hơn em tận 2 tuổi bằng cái tên Ji Ji thân mật đó. He Ji bĩu môi giận dỗi chẳng ai chịu hiểu cho nỗi khổ của cô đã vậy còn cười cợt trên nỗi đau của cô thật đáng trách. Jimmy ai dạy em gọi He Ji vậy hả? Hajin từ đằng sau bờ vai rộng lớn của Rapman ngó về đằng trước hỏi. Pony nghĩ một người như em thì cần ai phải dạy sao ạ? Căn bản vì em thấy cái tên Ji Ji hợp với Onni thôi. Nếu chị cô thích thì hãy thuyết phục các system đi ạ, nói họ hãy ship Remy chứ cô phải Jiri. Jimmy hất mặt lên tự tin nói. Chỉ vì ship Jiri mà em có thể gọi chị bằng Ji Ji sao? Em nên nhớ chị lớn hơn em 2 tuổi đó Jimmy. He Ji tức giận hét lên khiến ai cũng phải bật cười. Rồi, Ji Ji em bớt giận. Soyun lên tiếng ngăn chặn nhưng lại càng thêm dầu vào lửa. C.. Soyun lại đến chị nữa hả? He Ji mặt đỏ bừng như trái cà chua. Chẳng thể phân biệt cô đang giận hay đang tức nữa. Mọi người đua không? Jimin quay sang hỏi mọi người. Chơi luôn, Jungkook có vẻ hứng thú khi nghe tới đua cũng đúng thôi bởi vì cậu là một người hiếu động. Hiếu chiến, này mấy người định làm chuyện crazy gì vậy? Hajin giật mình đánh nhẹ vào bờ vai săn chắc của Rapman. Jimmy đua cô, Jin hỏi, đua chứ, trò vui sao có thể bỏ qua được, Jimmy tự tin nói cô cũng là một đứa hiếu chiến. Trong cuộc đua lần này ai cũng là một người hiếu thắng nên nhìn ai cũng có vẻ ngang tài ngang sức. Hunji Nuna, Hezi Nuna có đua cô ạ, về lễ phép dùng kính ngữ với hai cô chị lớn tuổi hơn mình. Đua thì đua ai sợ ai, Hezi tự tin nói. Thôi mấy đứa chưa quen đường đua thế này cô nên, Hun Ji tuổi già sức yếu vì cô muốn đua nên viện cớ. Cô Menasai chị em cô cố ý nói chị già đâu. Cô sao đâu Onni cứ để tụi em đua đi, Jimin nói, nhưng, Hun Ji cố gắng ngăn cản nhưng lại bị Jin chặn ngang họng. Hay là do em sợ đua, Jin cười khiêu khích nhìn Hun Ji, à, ai nói vậy hả, Hun Ji giật mình khi bị nói trúng tim đen. Vậy tại sao em lại cô cho mọi người đua? Jin nhướn mày khiêu khích. Vì em sợ mọi người lạc đường. Hun Ji vừa nói vừa cua tay quên cả việc lái xe. Cô phải tay lái chuyên nghiệp nên đi bằng một tay cô vững lắm. Mải cua tay múa chân xém tí là cô đâm luôn xe vào thân cây bàng. Ha, còn dám chối. Suga cười đầy kiêu ngạo. Mấy người, Hun Ji cứng họng chẳng biết nói gì hơn chỉ còn biết ôm hận nuốt vào trong lòng. Thôi chị cứ đi từ từ để tụi em đua được rồi. He Ji giải vây cho cô chị, mấy người định đua thật sao? Hun Ji ngạc nhiên hỏi lại, thật chứ sao lại cô, Ji, hốt vuốt nhẹ lên mái tóc của mình. Vậy mấy người ngồi sau, Hun Ji bất giác cảm thấy lo lắng cho mấy đứa em. Cô việc gì phải sợ cả. ngồi trước mới sợ thôi chứ ngồi sau cứ bám chắc vào là được. Bradman nói, thôi chị để Hezi sang đó đi, sắp ngất tới nơi rồi này. Mới đi với cái tốc độ rùa bò này thôi mà đã cô chịu được rồi, cô biết tí đua thì sẽ như thế nào. V lắc đầu ngao ngán quay đầu lại nhìn cái con người nhỏ bé đang câu ngừng lắc lư trên xe mình như người say rượu. Được, Hezi qua xe chị ngồi, chị em mình vừa đi vừa tâm sự vừa ngắm cảnh kệ mấy con người kia. Hunzi vẫy tay gọi Hezi rồi nhanh chóng cầm vào tay lái, cô sợ điều vừa xong lại xảy ra mà cô biết lần này có tốt số mà đâm vào cây bàng cô hay là đâm vào cái thứ gì khác. Nói rồi Hunzi và V dừng xe lại bên hè đường để cho Hezi xuống. Hezi nghe lời loạng choạng bước xuống xe rồi đi qua chỗ Hunzi leo lên xe ngồi. Mấy chị vừa đi vừa hỏi đường nhé. Nhưng mà phố Oxford chỉ cần đi thẳng thôi, cô cần phải rẽ gì đâu. Nếu có việc gì thì nháy mày em nhé. Jimmy nói, được, yên tâm đi chị, cô lạc được đâu. Hunzi cười cười nhìn cô em. Jimmy dừng lại nhìn lại đội hình trên xe một lát rồi mới lên tiếng. Chị nào muốn thử cảm giác mạnh cô? Jimmy cười tự tin nói. Chị xin kiếu. Hazin nhanh chóng rút khỏi lời đề nghị của Jimmy. Sao vậy, mọi người định xuống ở đây à? Bradman ngạc nhiên quay đầu lại hỏi Hazin. Cô, Hazin trả lời, ngồi với mọi người cho an toàn thôi. Tại mọi người chưa ngồi thử xe của Jimmy, con bé hồi lớp 7 được mệnh danh là thần tốc độ đấy. Sae-an nói, lời nói của cô như có chút khâm phục Jimmy. Vậy sao, nếu vậy thì chúng ta quá vinh dự khi được mời tay đua đến đây đua cùng rồi. Dung Cúc cười khiêu khích cậu, cô tin cậu có thể thua được một đứa nhỏ tuổi hơn mình như vậy thì cậu còn mặt mũi nào mà tự xưng là Evil Magne nữa. Được rồi, đừng nói dài dòng nữa đi thôi. Jin nói, đợi cho 10 chiếc xe đã bằng nhau mọi người bắt đầu khởi động xe. Vì đều là mô tô giống nhau nên số km cao nhất là 365 km. Hát mọi người cùng nhau tăng ga lên đến 267. 365 km, hát cả 10 chiếc xe cứ thế gào điên loạn trong thành phố. Khiến cư dân ở trong nhà phải chạy ra xem, tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Lưu ý, dân cư đều là Anh nhưng Âu sẽ cô sử dụng tiếng Anh nữa mà Âu trực tiếp viết tiếng Việt luôn nhé. Tiếng Việt, điều cần nói, Jimmy nói. Thái, điều cần nói, Jimmy nói. Trung Quốc, điều cần nói, Jimmy nói. English, điều cần nói, Jimmy nói, hoặc Âu sẽ ghi hẳn tiếng Anh. Đua xe sao, con gái kia, con gái thời nay manh động quá. Hư đốn hết cả, cứ đua thế này có ngày chết. Bỏ qua mọi lời bàn tán, cả 10 chiếc siêu xe phi thẳng về phía trước như con thiêu thân. Rừng, 10 chiếc xe phi nhanh trên thành phố khiến ai cũng phải giật mình vì tiếng xe mô tô quá lớn có thể làm cho người khác đau tai chỉ trong một phút. Cuộc đua đúng là ngang tài ngang sức, dẫn đầu là Dung Cúc, Di, Hope, V, Jimmy, đứng thứ hai là Rapman, Jimin, Jin và Suga, cuối cùng là Hezi, tuy cô tăng ga bằng với mọi người nhưng vẫn chẳng thể đuổi kịp. Gió buổi đêm lùa vào chiếc áo phông của mọi người đến lạnh xương gáy nhưng cuộc đua vẫn không có biểu hiện gì là dừng lại. Đi được một đoạn bất chợt chiếc áo sơ mi của Dung Cúc bị tung một cúc ngay ở ngực làm cho chiếc áo lưới rộng bay bay trong gió lộ cả một phần cổ trắng ngần. Nhưng anh lại là một người hiếu chiến nên bất chấp cho ai có dòm ngó vào cơ thể mình vẫn toàn tâm lao về phía trước. Cuộc đua gần như chẳng phân biệt được ai sẽ thắng ai sẽ thua, càng lúc lại càng tăng ga nhanh hơn. Chỉ có một điều đáng khâm phục ở mọi người là dù có đi nhanh đến mấy cũng vẫn đều sử dụng một tay để bẻ lái. Tay còn lại thì thảnh thơi thả lỏng, chỉ riêng Hezi là phải sử dụng bằng cả hai tay lái. Jimmy cũng cô kém phần cạnh tranh, cô đã được mệnh danh là thần tốc độ, lý nào lại có thể chạy xe bằng một tay. Jimmy, bình thường em cũng hay chạy xe như vậy sao? Di, Hope vừa đi vừa hỏi Jimmy. Nghe tiếng Anh cô rõ lắm vì bị lực của gió lấn áp đền ù ù hai bên tai. Bình thường thì chỉ đi 60 km, hát thôi, Jimmy vừa đi vừa nói. Những con người đang ngồi đằng sau chịu khổ kia không ngừng bám chặt vào yên xe. Các cô thầm nghĩ chỉ cần đạt tới 365 km, hát thôi chắc có lẽ các cô sẽ bay ra khỏi xe mất. Mọi người, mọi, đi chậm, lại, Soyun khó khăn trong việc nói, gió cứ thế tạt thẳng vào mặt cô. Cảm giác gió đêm lùa vào trong áo khiến các cô có cảm giác lạnh buốt xương gáy. Hả, Jimin vừa trêu chọc, đi, chậm lại đi Jimin oppa. Sae-an ngồi đằng sau Jimin vỗ nhẹ vào vai anh, tay còn lại bấu chặt vào yên xe như sợ sẽ rơi ra khỏi xe bất cứ lúc nào. Đua mà làm gì có chuyện chậm hay nhanh, Jin phóng lên sát xe của V nhưng vẫn có thể vượt được. Chỉ tội cho các cô ngồi sau phải hứng chịu mọi đợt gió lạnh luồn vào áo đã thế còn bị gió tát thẳng vào mặt một cách cô thương tiếc. Tai của các cô giờ chỉ nghe được tiếng ù ù của gió. Các cô thở hắt ra nhắm mắt tận hưởng mùi vị của nước Anh. Cô khí của cuộc đua lại một lần nữa trầm xuống, khiến cho cuộc đua thêm căng thẳng, ai cũng muốn được biết kết quả. Jimmy sắp đến chưa? V giật mình nhận ra nãy giờ đã đua quá hăng mà cô biết đã đi qua bao nhiêu khu phố rồi. Còn một đoạn nữa, mọi người cẩn thận nhé, phía trước có đoạn cô ai cô vững tay lái thì giảm ga đi ạ. Jimmy dặn mọi người, tuy nhiên số km của cô những cô giảm mà còn tăng lên. Nghe thấy lời dặn dò của Jimmy, Hezi liền giảm ga xuống càng khiến cho cô tụt về sau mọi người nhiều hơn. Jimin, Jin cũng giảm dần tốc độ, cuộc đua giờ chỉ còn có 6 người vẫn còn sung sức nhất. Đến khúc cua Jimmy, Jungkook, Ji-hop, V, Rapman tăng tốc chạy một mạch đường lượn sóng chuyên nghiệp khiến cho người ngoài cuộc nhìn đến chết mê. Suga cũng cô muốn phân thua thắng bại nên đã đi chậm lại một chút đợi qua khúc của anh sẽ lại tăng ga. Jimmy, tài năng của em chỉ tới vậy thôi sao? V cười khinh trước tài năng của Jimmy, anh cứ nghĩ cô sẽ có thể đua giỏi hơn thế này chứ, đúng là cô như anh mong đợi. Nghĩ sao vậy? Jimmy cười khinh nhìn V. Cũng hăng quá chứ, Ji Hop cười để lộ hai cái đồng điếu nhìn đến khiêu gợi. Đúng là chỉ trong cuộc đua mới lộ được bộ mặt thật của con người ta, bình thường nhìn các cô và các anh dễ thương và ngây thơ vậy thôi chứ thực ra. Chẳng ai biết được cái bộ mặt thứ hai đó, một bộ mặt lạnh lùng kiêm một chút khiêu gợi. Ai nhìn vào cũng có thể điêu đứng dù là trai hay gái. Jimmy hư quá nha, mới bé mà dám làm ra bộ mặt đó sao? Suga từ đâu vọt ga lên ngang hàng với những người no một từ nãy giờ. Oppa, chưa, nhìn thấy, bộ, mặt, lúc, Jimmy dậy nhảy đâu? Sae-an nói, chấm dứt thôi nào. Jimmy đột nhiên nói lên một câu khó hiểu. Cô chỉ tay về phía tòa nhà cao tầng phía trước, ở đó rải rác toàn nhà cao tầng và được mệnh danh là Vương quốc thời trang. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Ảnh này chỉ có chụp buổi sáng nên cô tìm thấy ảnh buổi tối, nhưng mọi người nhớ hộ chuyện đang viết về buổi tối nhé. Bên ngoài tòa nhà người người, xe cô tấp nập qua lại. Các anh như nhận ra địa điểm cuối cùng liền một lượt tăng ga phóng nhanh đến đích. Jungkook quay đầu lại cười đầy khiêu khích khi thấy Jimmy tụt về sau. Điểm đích đang ở ngay trước mắt, người thắng cuộc sắp được công bố, chiếc xe của Jungkook và Ji-hop đang đứng đầu và ngang hàng. Các anh chuẩn bị phi thẳng lên vỉa hè. Đích đang ở ngay trước, ngay trong tầm tay của các anh. Nhưng sự thật cô như là mơ, một chiếc xe khác lao nhanh qua trước mặt Jungkook và Ji-hop, lao thẳng lên vỉa hè nơi đang có một đống người qua lại. Jungkook và Ji-hop còn nghe rõ mồn một tiếng vụt to và rõ ràng phát ra từ chiếc xe. Các anh dừng xe trước cửa Topshop liền mở to đôi mắt ngạc nhiên của mình lên nhìn con người nhỏ bé trước mặt. Cố gắng định hình đó có phải Jimmy cô thì cô liền quay lại nở nụ cười nhìn mọi người khiến ai cũng ngạc nhiên. Sao em lại có thể đi nhanh vậy hả Jimmy, chẳng phải em đã tụt xuống dưới? Jungkook ngạc nhiên tự lấy tay tát tát vào mặt mình kiểm tra xem có phải anh hoa mắt cô cách trương.